Liên thủ nhân và liên thủ nghĩa nhất định không thể làm đương ra rồi. Liên Mạn Nhi cũng không thể nào tưởng tượng được nếu để Chu thị, Liên kế tổ, hoặc giả là Hà thị làm đương ra thì nhà cũ sẽ trở thành dạng gì đây. Xếp sau Liên lão gia tử thì Tưởng thị là người thích hợp nhất được chọn để làm đương ra nhà cũ, cũng là người duy nhất có thể chọn. Thực tế chính là như vậy, cũng may Tưởng thị đủ thông minh, Liên Mạn Nhi tin tưởng nàng có thể phối hợp tốt mọi người ở nhà cũ, cũng có thể khép được Chu thị lại. Cho nên chỉ cần làm cho Tưởng thị hiểu rõ thiệt hơn, Tưởng thị mới có thể đem sự tình làm tốt. Ít nhất là có thể duy trì an ổn ở nhà cũ. Đúng, chính là cầu an ổn. Tình hình nhà cũ bây giờ mỗi người một tình trạng, yêu cầu họ tiến bộ là chuyện không thể nào. Vì sao Liên lão gia tử nửa năm này đột nhiên thay đổi rất nhiều, thả lỏng nhiều hơn, chắc cũng là thấy hiểu được điểm này nên về sau đã không có cách nào khác, chỉ có thể cầu an ổn cho nhà cũ. Chỉ cần nhà cũ an ổn thì cũng không cần phải lo ngại chuyện gì nữa. Mạn Nhi muội rất xem trọng tẩu. Tưởng thị lại cười khổ một cái, rồi ngước nhìn Liên Mạn Nhi nói, nhưng Mạn Nhi nếu muội đã nói như vậy, tẩu đây cũng thử xem một chút, thử một lần tận hết sức lực này. Đại tẩu, muội tin tưởng tẩu, chúng ta đều tin tưởng tẩu có thể làm tốt. Liên Mạn Nhi liền nói. Trên mặt Tưởng thị vẫn mang theo nụ cười khổ như trước nhưng đã chỉnh trọng gật đầu. Lời của Liên Mạn Nhi đối với nàng mà nói, có thể nói là một lời thức tỉnh người trong mộng, nàng đã lạc lối trong giấc mộng của chính mình. Nàng cũng không phải không hiểu Liên Mạn Nhi nói những đạo lý kia là thế nào, chẳng qua là nàng cảm thấy chưa đến lúc phải ra mặt. Nghe Liên Mạn Nhi nói nàng đã hiểu, có muốn tránh cũng không thể tránh được nữa. Không vì người nào khác mà vì chính nàng. Cha chồng Liên thủ nhân và trưởng phu Liên kế tổ của nàng đều văn không được võ cũng không xong. Chỉ là thư sinh tay không thể làm, vai không thể gánh. Nhưng đồng thời cũng không thể bằng thư sinh người ta có khả năng nuôi gia đình sống qua ngày. Đó chính là hai phế nhân, cần phải có người nuôi sống. Nửa đêm tỉnh mộng, làm sao Tưởng thị không nước mắt dính khăn, thầm than mình mệnh khổ. Nhưng việc đã đến nước này, nàng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể vùng vẫy sinh tồn. Tưởng thị đương nhiên cũng đã cân nhắc qua chuyện tương lai. Hiện tại có Liên lão gia tử chống đỡ nhà cũ thì không cần sợ cái gì. Nhưng nếu vạn nhất có gì xảy ra, chỉ cần Liên lão gia tử còn ở đây thì Liên thủ tín cũng sẽ không buông tay mặc kệ. Thế nhưng, Liên lão gia tử còn có thể sống bao nhiêu năm đây? Một ngày không có Liên lão gia tử thì chuyện đầu tiên phân chia sản nghiệp cũng là một loại phiền toái. Theo lý thuyết, bọn họ là đích tôn muốn chiếm phần hơn nhưng Liên thủ nghĩa và Hà thị cũng không tốt sống chung như vậy. Không có quan chức và công danh tú tài hộ thân, Liên thủ nhân và Liên kế tổ căn bản không phải là đối thủ của chi thứ hai Liên thủ nghĩa, mà bọn họ căn bản là không chịu nổi thua thiệt trên mặt tài sản. Liên thủ nhân và Liên kế tổ đều là những người chỉ biết tiêu xài chứ không thể kiếm ra nổi đồng bạc nào. Bọn họ phải dựa vào nhà cửa và ruộng đồng của nhà cũ mới có thể sống được. Cho nên nàng mới càng thêm liều mạng đi lấy lòng Liên lão gia tử và Chu thị, lấy lòng Liên thủ tín và Trương thị. Nhưng mà hôm nay Liên Mạn Nhi nói cho nàng biết, chỉ lấy lòng như thế thì cũng vô dụng, nàng phải làm chuyện thực tế. Phải xuất ra trách nhiệm đảm đương của cháu dâu trưởng. Tưởng thị chỉ có thể đáp ứng. Trước đây nàng vẫn cho là dù có cố sức làm như vậy thì cũng không được ai cảm ơn. Là người thông minh thì không nên đi làm. Nhưng những lời Liên Mạn Nhi vừa nói đã làm cho nàng hiểu ra tầm nhìn của nàng quá hạn hẹp. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hôm nay Liên Mạn Nhi có thể nói chuyện với nàng như vậy là đại biểu một nhà Liên thủ tín sẽ trợ lực cho nàng. Có sự hỗ trợ này, nàng cũng không cần lo lắng sau này phân phối tài sản sẽ chịu thiệt, một nhà của nàng sẽ sống không nổi. Còn có một chuyện khác, là tự Tưởng thị hiểu ra từ sớm. Nàng cùng thế hệ với Mạn Nhi, sau này đến thế hệ của đại nữ nữ, rồi hậu bối của đại nữ nữ, thậm chí tương lai tất cả con cháu sau này của một chi các nàng đều phải dựa vào một nhà Liên thủ tín bên này mới có thể có cuộc sống tốt hơn. Để làm được điều đó nàng phải đứng ra gánh vác chút trách nhiệm của nhà cũ dựa theo kỳ vọng của Liên Mạn Nhi, làm cho Liên Mạn Nhi thỏa mãn mới là lựa chọn thông minh nhất. Tưởng thị là người thông minh, chuyện tình Liên Lan Nhi nàng cũng đã nhìn ra một ít mánh khóe. Chuyện này là một loại cảnh tỉnh đối với nàng. Thủ đoạn của Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang đã bắt đầu cứng rắn. Mặc dù nàng không có chủ động xúi dục nhưng nàng lại để người nhà cũ tùy ý làm càng ầm ĩ, chỉ sợ cũng sẽ bị giận lây. Lời Liên Mạn Nhi nói vừa rồi đều là lời hữu ích, cũng ẩn ẩn để lộ ra bất mãn đối với nàng. Nếu như nàng không thể làm ra cải biến hữu ích thì sau cùng sổ sách rất có thể sẽ tính toán trên người của nàng. Mà chỉ cần nàng đứng ra đảm đương trách nhiệm là có thể có vị trí được Liên gia tứ phòng hỗ trợ vững chắc này rồi. Quyết định chủ ý xong, Tưởng thị từ mép kháng đứng dậy. Đi ra cũng đã nửa ngày, tẩu phải trở về rồi. Sau khi tẩu trở về sẽ chiếu theo lời vừa rồi nói lại. Việc này tìm tứ thẩm thương lượng vốn là chuyện không có đạo lý. Lão thái thái muốn mắng thì để bà mắng tẩu đi. Tưởng thị nói. Tình nguyện chính mình bị mắng, chính mình chịu lỗi cũng không có thể để Chu thị hay những người khác của nhà cũ lại chỉ trích một nhà Liên Mạn Nhi nữa. Vậy làm phiền đại tẩu. Liên Mạn Nhi cũng không nhiều lời khách khí mà cười đáp. Nàng nói với Tưởng thị nhiều như vậy không phải là vì cái này sao? Hướng đường đơn giản mà đi, chọn chỗ gần mà nói. Tưởng thị đem nhà cũ giải quyết không để họ đến gây sự với các nàng. Các nàng giúp đỡ Tưởng thị thì chuyện cũng đơn giản hơn. Tiễn Tưởng thị đi rồi, Trương thị, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi lại lần nữa ngồi xuống kháng. Ta không qua, vợ kế tổ trở về có thể chống đỡ được lão thái thái sao? Trương thị có vài phần dầu dĩ nói. Nhất định có thể. Liên Mạn Nhi cười nói. Mẹ, người đã quên rồi sao? Nhiều năm như vậy người có từng thấy lão thái thái mắng chửi đại tẩu lần nào chưa? Không có. Trương thị hầu như không chút nghĩ ngợi đáp. Không phải đúng rồi sao? Liên Mạn Nhi vừa cười nói. Mẹ, vậy mẹ có gì phải lo lắng? Đại tẩu không phải như chúng ta. Ở trước mặt lão thái thái đại tẩu chính là người có mặt mũi nhất đó. Tiếc là cha và ca con đều không có ở nhà. Vợ kế tổ cũng chưa nói rõ bọn họ rốt cuộc phạm vào chuyện gì. Trương thị lại nói. Nhất định là chuyện phiền toái rồi. Phải lên tận nha huyện không phải sao? Liên Mạn Nhi liền nói. Mẹ, cha và ca con không ở nhà. Chúng ta cũng đừng tự đi tìm phiền toái. Ai biết bọn họ phạm vào chuyện gì. Chúng ta lại không bản lãnh đi giúp đỡ. Chúng ta không thể rước lấy hoa cho cha và ca được. Liên Mạn Nhi hù dọa Trương thị nói. Đúng, con nói đúng. Trương thị nghe xong liên tục gật đầu. Biết rõ cha và ca con đều không ở nhà. Ta có thể gánh vác chuyện gì a? Vì cớ gì còn kêu loạn gọi ta qua thương lượng chứ? Bây giờ rốt cuộc lại coi ta là món ăn bày lên trên mặt bàn. Bình thường thì chà đạp ta, không coi ta là người. Chờ nỗi lòng bình tĩnh trở lại, Trương thị bắt đầu càu nhàu cằn nhằn oán giận cùng hai khuê nữ. Dù ta đi qua thì sao? Khẳng định không có chỗ tốt, còn bị cho nhìn sắc mặt. Nếu như mất hứng chẳng phải sẽ đem ta ra chút giận sao? Ta thiếu nợ người nào a? Mẹ a, không có cha và ca con ở nhà che chở cho chúng ta. Chúng ta cứ thành thành thật thật đợi ở trong nhà. Tuyệt đối không đi ra gây sự. Cũng không thể đi qua để chịu ức hiếp a. Liên Mạn Nhi nghẹn cười nói. Trương thị cùng Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi ở nhà im lặng thiêu thùa may vá. Lúc này, nhà cũ bên kia như lâm đại địch. Ở nhà cũ, trong phòng trên đông phòng, Liên lão gia tử ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi buồn bực không nói. Hai bên trái phải theo sát cùng nhau ngồi ở giường đất chính là Chu thị, Liên Lan Nhi còn có Ngân Tòa. Nam nhân trong nhà đều bị bắt giải lên nha môn, Liên Lan Nhi xin giúp đỡ không được liền vội vàng kêu con dâu mới vào cửa trở về nhà mẹ đẻ. Sau đó thì mang theo Ngân Tòa trở về Tam Thập Lý Doanh Tử. An bài như vậy là sợ con dâu và khuê nữ ở nhà, lỡ như có nha dịch quay trở lại, con dâu trẻ tuổi và tiểu cô nương sẽ có hại. Liên Lan Nhi ngồi sát Chu thị, Ngân Tỏa nằm úp sấp trong lòng Liên Lan Nhi, mẹ con hai người phối hợp thút tha thút thít khóc. Thấy Tưởng thị trở về một mình, Trương thị lại không chịu đến, Chu thị lập tức bạo phát. Sao mà đi lâu như vậy? Người đâu sao không tới? Nàng đang bày thân nặng cho chúng ta thấy đây mà. muốn để cho thân già sắp chết như ta qua mời nàng qua đúng không? Bày thân nặng là câu nói cửa miệng của thị Chu thị thường nói. Chu thị một chữ to cũng không nhận biết được, bình thường phát âm lại không chính xác lại có tính lỡ rồi làm liều. Bày thân nặng này là ý tứ đại khái hay tự cao tự đại, lên mặt coi như thân phận cao quý. Tưởng thị đã nói Trương thị bị bệnh lại thêm bị chuyện của Liên Lan Nhi dọa cho nên tạm thời không thể tới được. Tứ thẩm bị bệnh thật sự rất kịch liệt, vừa nghe quan sai và vân vân liền sợ đến nói không ra lời. Không có cách nào khác, tứ thúc và ngũ lang đều không ở nhà, cũng không có người tâm phúc. Tứ thẩm mạnh mẽ vùng vẫy muốn tới nhưng con thật sự không đành lòng, cũng không có mặt mũi làm thế. Tưởng thị ôm lỗi sai vào bản thân mình. Cha a, nương a, bây giờ làm thế nào a? Liên Lan Nhi lập tức lên tiếng khóc lớn, nếu như Kim Tỏa và cha hắn có chuyện gì xảy ra thì con đây cũng xong đời rồi, con phải sống tiếp thế nào a? Đến lúc đó con trở thành quả phụ, còn không có nhi tử, không bằng con sớm chết đi cho rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 676, dạy dỗ người cả phòng đều đang chờ Tưởng thị mang Trương thị trở về. Tuy rằng đã biết Liên Thủ Tín và Ngũ Lang không ở nhà thì sự tình sẽ không dễ dàng giải quyết. Nhưng nếu như có Trương thị hỗ trợ dù sao cũng sẽ có một vài biện pháp. Không có người vậy thì có tiền cũng được. Nếu Liên Thủ Tín và Ngũ Lang không ở nhà mà Trương thị lại cầm tiền thì cũng có thể xuất ra. Đương nhiên, nếu Trương thị có thể có biện pháp đem người cứu ra thì càng tốt. Bọn họ không thể không đi tìm Trương thị. Người ở đây tuy ngồi đầy cả phòng nhưng không một người nào có khả năng giúp được. Căn bản là có gấp thế nào cũng không thể giúp. Liên Lan Nhi quay về Tam Thập Lý Doanh Tử, hướng Liên Lão Gia Tử và Chu thị khóc lóc kể lể. Kỳ thực cũng là trông cậy vào một nhà Liên Thủ Tín và Ngũ Lang. Trương thị không đến thì xem như không còn cơ hội nào để cứu người ra được nữa. Liên Lan Nhi vừa khóc như thế, Ngân Tỏa cũng theo oa oa khóc lên. Liên Lan Nhi khóc lúc đầu còn có một chút khoa trương nhưng Ngân Tỏa khóc là hoàn toàn thật tình. Ngân Tỏa rất sợ hãi, cha nàng và ca ca đều bị nha dịch bắt đi, tiệm tạp hóa cũng bị niêm phong, chỉ có các nàng ở trong phòng nhỏ là tạm thời không có người động tới. Nếu như cha và ca ca không trở về được nữa, nếu như cửa hàng bị đóng cửa, vậy từ nay về sau nàng triệt triệt để trở thành cô nương nhà nghèo rồi. Không có điền sản, không có thu nhập, không có chỗ dựa, rồi thì sẽ không có quần áo mới mặc, không có gà vịt thịt cá để ăn, thậm chí nàng cũng sẽ bị buộc đi làm kiếm sống. Nàng chưa từng trải qua cuộc sống như thế, nàng sẽ chết mất. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của Ngân Tỏa, so với thực tế chỉ sợ suy nghĩ của Ngân Tỏa chỉ là cái nhìn hạn hẹp, hay nói cách khác là nàng nghĩ quá đơn thuần. Nàng sợ đúng nhưng chưa hoàn toàn hiểu tường tận sự việc, nếu sự tình cuối cùng cũng không giải quyết được thì sẽ như thế nào? Cái gì quần áo mới, gà vịt thịt cá, nếu thật đến lúc đó chỉ sợ cơm tẻ thô ráp nàng cũng không có để ăn, quần áo vải thô cũng không có mặc. Cha, nương hai người hãy cứu con a! Liên Lan Nhi ôm lấy cánh tay Chu thị, cứu con rể và cháu ngoại của hai người đi a! Làm sao bây giờ? Bọn lão tứ đến khi nào mới trở về đây? Vợ lão tứ nàng, Liên Lan Nhi vốn muốn nói Liên Lão Gia Tử và Chu thị cho gọi, lẽ nào Trương thị dám không đến, chợt dương mắt thấy Tưởng thị ngồi ở chỗ kia, đầu lưỡi của nàng rụt vào liền đem lời nói trêu chọc lửa nóng này nuốt xuống. Bây giờ lòng nàng bấn loạn mà đầu óc cũng rất loạn, thế nhưng vừa rồi những lời Tưởng thị nói nàng nghe rất rõ, chỉ là mới vừa rồi không có ngẫm nghĩ. Hiện tại nghĩ lại mới thấy rõ ngọn nguồn. Tính nết Tưởng thị như thế nào làm sao nàng không biết. Nhưng vừa rồi thái độ Tưởng thị lại khác thường. Không chỉ có nói tốt cho Trương thị ở trước mặt các nàng mà còn có thể ôm hết lỗi lầm về bản thân, đem Trương thị gạt ra sạch sẽ. Vì sao đột nhiên Tưởng thị lại như vậy? Liên Lan Nhi nghĩ đến đây, đầu lưỡi cũng có chút cứng rắn, trong lòng càng thêm hoảng loạn. Liên Lan Nhi tội nghiệp nhìn Chu thị, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người Chu thị. Liên Lan Nhi phát hiện Tưởng thị khác thường thì Chu thị cũng phát hiện ra. Chỉ là theo thói quen cho đến nay bà vẫn không thể lập tức mắng Tưởng thị, hay là vẫn nên mắng Trương thị đi. Lòng dạ hiểm độc, người cùng một nhà mà nàng lòng lang dạ sói, mang thù hận. Bây giờ nàng là ông trời rồi, trong mắt không còn lão bất tử chúng ta nữa rồi. Không phải nàng luôn nói nàng hiền lành sao? Nàng gọi cái này là hiền lành. Ngươi lại đi gọi nàng đến đây xem nàng bị bệnh gì. Đại tỷ đã xảy ra chuyện, nàng có bò cũng phải bò qua đây cho ta. Nàng dám không đến, ta liền đi tới đi lui nói nhao nhao trên đường. Không phải muốn mặt mũi sao? Không phải hiền lành sao? Không bao giờ tranh cãi với ta sao? Ta liền để cho tất cả mọi người xem một chút, nghe một chút rốt cuộc nàng là loại người như thế nào. Chu thị chỉ lên trời mà mắng, sai Tưởng thị lại đi gọi Trương thị qua. Ngươi đem lời của ta nói mà nói lại với nàng, khẳng định nàng phải qua. Ta không đi, ngươi là ta phái đi, gặp nàng, ngươi thay mặt ta, không cần hòa nhã với nàng. Lúc này Chu thị có lòng tin 10 phần có thể thu thập được Trương thị, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đều không ở nhà. Đây còn không phải là chuyện dễ dàng như trở bàn tay sao? Liên Lan Nhi gục đầu xuống như là đang khóc thút tha thút thít, nhưng lỗ tai hầu như muốn dựng thẳng lên thu hết mọi động tĩnh trong phòng. Nội, xin lão nhân người bớt giận, thật sự tứ thẩm không phải là không đến, chúng ta vội vàng như vậy cũng không giúp được cô cả. Dĩ nhiên Tưởng thị sẽ không nghe theo Chu thị mà đi qua bức bách Trương thị, nàng ngồi trên kháng nỗ lực thuyết phục Chu thị. Ban nãy Chu thị đã cảm thấy Tưởng thị hôm nay quá không làm cho người ta thích, lại thấy Tưởng thị không nghe bà sai khiến, bà càng phát hỏa lớn hơn. Nàng không đi, các ngươi ai đi xem đi. Con dâu của ta, ta gọi mà nàng còn dám không đến. Các ngươi làm thế nào cũng được, nói gì cũng phải đem nàng mang về cho ta. Chu thị chỉ vào những người khác đang ngồi trong phòng nói. Tưởng thị đã sớm quét một cái ánh mắt tới Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ, thấy hai người đều cúi thấp đầu xuống, cũng không nói gì, tựa hồ tịnh không nghe thấy Chu thị đang nói cái gì. Liên Thủ Nghĩa, Hà thị, Tứ Lang và Lục Lang cũng ở trong phòng. Liên Thủ Nghĩa và Hà thị ngồi, Tứ Lang và Lục Lang đứng dựa vào. Một nhà này sau nghe Chu thị nói xong, Lục Lang thì biểu hiện tỉnh tỉnh mê mê, Liên Thủ Nghĩa, Hà thị và Tứ Lang lại lộ ra rõ ràng biểu tình nóng lòng hưng phấn muốn đi trên mặt. Nương đã lên tiếng, hay là ta đi xem sao? Liên Thủ Nghĩa làm bộ thương lượng với Hà thị, vậy giờ đi hả? Hà thị đáp lời, đi chứ sao? Tứ Lang khẩn cấp. Bọn họ đều biết Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đã ra ngoài, còn mang theo người đắc lực. Hiện ở bên kia trong nhà cũng chỉ còn lại những nữ nhân như Trương thị, lại có Chu thị lên tiếng, đây quả thực là cơ hội tốt trời ban a. Chuyến này đi qua, không nói cái khác, thừa dịp nhiều ớ loạn cũng có thể tiện tay lấy được không ít thứ tốt a. Một nhà ba người đứng lên muốn đi ra ngoài. Tưởng thị rũ mi mắt xuống, khóe miệng lộ ra tia cười nhạt nhưng cũng không có lên tiếng ngăn cản. Mấy người Liên Thủ Nghĩa có chủ ý gì nàng không cần nhìn cũng có thể đoán được. Muốn thừa dịp gia chủ người ta không có nam nhân ở nhà liền khi dễ tới cửa sao? Thực là suy nghĩ viễn vông. Nàng vừa đi qua, cửa nẻo bên kia nghiêm cẩn làm sao nàng cũng thấy rồi. Dù cho Liên Thủ Tín và Ngũ Lang không ở nhà, còn mang đi không ít người thì thế nào? Nhà Liên Mạn Nhi có 2 con chó săn lớn, còn có thủ vệ luôn sinh hoạt bên cạnh sân nhà. Mấy người Liên Thủ Nghĩa này rõ ràng đi qua chỉ có thể bị đánh thành đầu heo. Không những bị đánh mà Liên Thủ Nghĩa còn phải gánh trên lưng ác danh. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang không ở nhà, Liên Thủ Nghĩa ngươi làm nhị bá lại khí thế hung hăng tới cửa, ngươi là muốn làm gì? Chỉ sợ Liên Mạn Nhi bên kia sớm đã có an bài kỹ càng, Liên Thủ Nghĩa đi qua chính là đi tìm đánh, ngu sao mà không đánh? Để cho mấy người Liên Thủ Nghĩa này đi qua rồi bị đánh một trận tuyệt đối là chuyện tốt. Tưởng thị mím chặt môi, không nói một lời. Hồ đồ, Liên lão gia tử tức giận mắng một tiếng, tiện tay lấy bát trà bên cạnh, cố hết sức nện Liên Thủ Nghĩa. Lần này ông quăng vừa chuẩn xác vừa mạnh mẽ, thái dương Liên Thủ Nghĩa thoáng cái liền thấy máu. Cha, cha làm gì đánh con? Liên Thủ Nghĩa một bên đau đến run run, một bên reo lên. Mày chính là đồ khốn kiếp, đồ vương bát đản. giá như lúc trước quay về tao đừng tốn sức cứu mày làm gì. Cho ngươi chết ở trong đại lao thì bây giờ ta cũng được tĩnh tâm. Nếu không đuổi mày đi phương Bắc thì cũng đỡ làm ta mất mặt xấu hổ. Liên lão gia tử tức giận mặt đỏ bừng nói. Lúc Chu thị nói những lời kia Liên lão gia tử vẫn không có lên tiếng. Bây giờ Liên lão gia tử gặp chuyện gì cũng nhường Chu thị ba phần. Lời quá đáng gì cũng tùy bà nói, tùy bà mắng, lời nói vào tai này rồi ra tai kia, nói xong thì cũng hết chuyện. Nhưng Liên thủ nghĩa dĩ nhiên thực sự nghe theo đi qua nhà Liên thủ tín làm cho Liên lão gia tử không khỏi bạo nộ rồi. Cũng đã lâu Liên lão gia tử không động thủ, lần này lại ra tay tàn nhẫn như vậy, thậm chí còn trừng mắt với Liên thủ nghĩa tựa như muốn đập chết đứa con trai này. Liên thủ nghĩa bị dọa, Hà thị và Tứ lang cũng theo ỉu xìu xuống phía sau. Bà là thứ đàn bà lắm mồm không có ích lợi, mầm tai họa a. Bà chính là mầm tai họa. Sao bây giờ ta mới hiểu ra a? Liên lão gia tử lập tức nghiêng đầu lại, chỉ vào Chu thị mắng hai câu, sau đó thống khổ bưng kín mặt. Ta đây không phải nghĩ muốn nhanh một chút tìm cách cứu Kim Tỏa và cha hắn sao? Chỉ có ông không nóng nảy, ông còn mắng ta. Ông mới chính là lão vương bát đản. Chu thị không cam lòng tỏ ra yếu kém, chỉ vào Liên lão gia tử chửi. Sức lực tinh thần Liên lão gia tử càng ngày càng không được tốt, lại thấy Chu thị vì ông mà hao tâm nhọc nhằn may quần áo liệm nên ông đối với Chu thị khiêm nhượng thêm vài phần. Mà Chu thị cũng không phải loại người kính ta một thước, ta kính lại người một trượng. Bà thấy Liên lão gia tử khiêm nhượng một chút thì lại thêm kiêu căng vài phần. Chu thị chính là người có thể vừa vốc sức may quần áo cho Liên lão gia tử vừa lo lắng chu toàn cho thân thể Liên lão gia tử, tỉ mỉ làm từng món ông thích ăn nhưng mặt khác cũng dễ dàng trở mặt mắng Liên lão gia tử cẩu huyết lâm đầu. Mắt thấy Liên lão gia tử chỉ tay vào mũi Chu thị mắng, Chu thị vừa đưa tay đánh gạt tay Liên lão gia tử mà chửi, vừa đem mặt hướng đến tay Liên lão gia tử. Ông đánh ta đi. Ta còn không biết ông tâm địa gian dảo sao. Tuổi tác đã già như vậy không phải. Ông trướng mắt ta sao? Ông lại không bỏ được ta. Ông đánh chết ta đi để ông có thể lấy vợ nhỏ. Ông là lão vương bát đản, táng tận lương tâm, không sợ thiên lôi đánh xuống. Chu thị mắng nước miếng tung bay. Đây là một trong những tuyệt kỹ gây khó dễ người của Chu thị. Chính là chỉ trích xiêng xẹo, còn phải chọn đúng điểm yếu của đối phương để mà nói. Từ sau yêu sách của Triệu Tấu Nga, Liên lão gia tử cũng đã được sửa lại án xử sai trong sự kiện Bình Tẩu. Nhưng cũng từ đó, các cụm từ vợ nhỏ, tiểu quả phụ được Chu thị dùng làm đòn sát thủ khi chửi nhau với Liên lão gia tử, nhất định một kích tất chúng. Mỗi khi bà sử dụng chiêu này, Liên lão gia tử sẽ hành quân lặng lẽ, treo cao quân bài miễn chiến. Trước khi có vụ kiện sửa lại án xử sai kia, Chu thị rất thông minh biết việc đó là không thể bới móc để gây tổn thương. Hơn nữa bà cũng sợ Liên lão gia tử có cái tâm đó. Sau khi sửa lại án xử sai, Chu thị không sợ nữa, trái lại rất chắc chắn Liên lão gia tử không có cái tâm kia. Chuyện này mới có thể trở thành việc gây khó dễ cho Liên lão gia tử. Liên lão gia tử thiếu chút nữa bị Chu thị chọc cho tức mà ngất đi, ông thở phì phò. Thấy Chu thị ưỡn ngực đứng thẳng, ông càng lúc càng tới gần mặt bà, đột nhiên hung tợn lấy hết sức lực bình sinh mà đánh tới. Chợt nghe thấy ba một tiếng tát thanh thúy, trong phòng nhất thời lâm vào yên tĩnh cùng cực. Chu thị run run giơ tay lên sờ sờ khuôn mặt đỏ của mình, phía trên kia vừa in dấu ấn bàn tay của Liên lão gia tử để lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 677, Giao Phong. Edit, Nozer không ngờ Liên lão gia tử ở ngay trước mặt con cháu đánh bà một bạt tay. Vợ chồng đồng cam cộng khổ nhiều năm như vậy, bà vì ông sinh dưỡng con cái, bà vì ông làm lụng vất vả, sau này cũng đã dần dần áp chế được ông. Chu thị gào khan một tiếng, nhào người tới trên người Liên lão gia tử, tựa như người điên vừa liều mạng vung tay đánh lung tung vừa mắng chửi khàn cả giọng. Đây là lần đầu tiên hai lão nhân đánh nhau lợi hại như vậy. Người trong phòng đều sửng sốt một buổi, sau đó mới phản ứng được mà tiến lên can ngăn. Nhưng mọi người chưa kịp kéo Chu thị ra, Liên lão gia tử đã giáng thêm một cái tát nữa làm Chu thị té nhào về phía sau. Người một nhà ai nấy cũng đều khiếp sợ nhìn gương mặt âm trầm của Liên lão gia tử, tựa hồ như ngay tức khắc trời sẽ mưa. Trong trí nhớ của mọi người, đây là lần đầu tiên Liên lão gia tử hạ nặng tay như vậy đối với Chu thị. Hiển nhiên Chu thị cũng bị dọa sợ, mãi cho đến khi bị người kéo ra khỏi Liên lão gia tử bà mới phản ứng được. Mặc dù trong lòng bị dọa sợ một chút nhưng Chu thị là một người cho dù thua người cũng không chịu thua trận. Bà không hề bổ nhào về phía Liên lão gia tử nữa mà vùng vẫy muốn đâm đầu vào tường, bị người lôi kéo không đụng tường được. Bà dứt khoát cúi đầu, mạnh mẽ hướng đầu tới giường đất đập đầu. Nhà nông ở Tam Thập Lý Doanh Tử đều dùng gạch vuông, dùng đất đắp thành khối phơi nắng chứ không nung để xây giường ở trong phòng. Phía trên chỉ trải một tầng chiếu cỏ lau, giường như vậy rất là cứng rắn. Mấy người lôi kéo Chu thị nhất thời không kéo kịp, đầu của Chu thị đập vào giường đất ngay tức khắc liền sưng tấy lên. Không phải là muốn cho ta chết đi sao? Không cần ông phải đánh, ta tự mình chết đây, ta đụng chết đi các ngươi đều sẽ yên tâm. Hận ta không thể chết sớm một chút a. Lòng dạ hiểm độc, ngâm nước thối giữa lòng lang dạ sói. Tóc tai Chu thị rối bời vung vẩy hai tay mà điên cuồng vừa gọi vừa mắng. Tình hình Liên lão gia tử bên kia cũng không được khá hơn, tóc của ông bị Chu thị kéo rối loạn, trên mặt cũng bị cào rách chảy ra vài vết máu, trong đó có một vết ngay sát khóe mắt. Nếu là lệch sang bên cạnh một chút, mắt của Liên lão gia tử ắt phải thủ thương. Vốn là trước đây nếu gặp phải tình hình tương tự như vậy, Liên lão gia tử cũng chỉ bất đắc dĩ nói mấy câu rồi tránh đi ra ngoài. Nhưng hôm nay Liên lão gia tử rõ ràng cũng đã tức giận. Liên lão gia tử không có cách nào không vội cũng không thể lại tiếp tục dung túng Chu thị. Chu thị không hiểu chuyện, không thấy rõ cục diện trước mắt, vẫn bá đạo như cũ mà tùy hứng hành sự. Nhưng Liên lão gia tử thì thấy rõ, ông biết lần này bất luận như thế nào cũng không thể tùy ý Chu thị cáu giận, bởi vì như vậy rất có thể sẽ tạo thành hậu quả tai hại. Các ngươi đều buông bà ấy ra, mặc kệ bà muốn đi tìm cái chết thì để bà chết đi. Liên lão gia tử cao giọng nói, trong giọng nói như trước mang theo tức giận, nhưng đồng thời cũng mang thêm tia băng lãnh mà ổn định. Lão gia đích thật hạ quyết tâm rồi. Người cả phòng đều không hẹn mà cùng nghĩ, Chu thị đang bị người lôi kéo, nghe xong những lời này của Liên lão gia tử cũng lập tức im bặt, không thể tin quay đầu nhìn lại Liên lão gia tử. Liên lão gia tử mặt lạnh, cũng không nhìn đến Chu thị. Liên Phương, ông tàn nhẫn, cũng là ông tàn nhẫn a. Trong cái nhà này ông mới là lang sói nhất a. Chu thị dùng lòng bàn tay lau mặt một cái, lau đến một tay toàn nước mắt nước mũi mới lấy từ vạt áo ra một cái khăn tay to bằng bàn tay xoa xoa tay. Sau đó đem một khăn tay giống vải rách ném một cái. Ông muốn cho ta chết, ta càng không cho ông được như ý. Có năng lực thì ông đến bóp chết ta đi. Chu thị hướng Liên lão gia tử kêu gào. Tuy rằng trung khí mười phần như trước nhưng nhìn Chu thị làm ầm ĩ, người hiểu bà không khó nhìn ra được lúc này Chu thị không có gì lo lắng. Cũng chỉ có Liên lão gia tử chân chính bộc phát ngoan tâm mới có thể thật sự áp chế được Chu thị. Bà thật là người hồ đồ, 4-6 gì cũng không hiểu, nói với bà thế nào cũng chỉ phí công. Liên lão gia tử vô cùng đau đớn nói, trong chuyện này của Liên Lan Nhi, ở Liên gia cũng chỉ có mình Ngũ Lang mới có năng lực xử lý, dù cho Liên Thủ Tín đứng ra cũng không nhất định có tác dụng. Hiện tại Liên Thủ Tín và Ngũ Lang không ở nhà, bên này lại đi bức bách Trương thị, đây không phải nói rõ muốn ầm ĩ cho mọi chuyện đến ngõ cụt sao? Nếu như Liên Thủ Nghĩa cũng thực sự nghe mệnh lệnh của Chu thị mang theo vợ và nhi tử tới tứ phòng làm ầm ĩ chứ không phải là kéo Trương thị sang đây, vậy sẽ tạo thành dạng hậu quả gì? Mặt mũi cả nhà còn muốn hay không? Còn muốn sau này Ngũ Lang nhận bọn họ là người thân sao? Liên lão gia tử hầu như có thể tưởng tượng được nếu như loại chuyện này thực sự xảy ra, mọi người sẽ chỉ sau lưng bọn họ mà mắng thế nào. Bọn họ còn có thể sống ở trên đời này nữa sao? Chu thị còn ngại danh tiếng của bà chưa đủ thối sao? Trước đây, có thể còn có người bởi vì Chu thị già rồi, bởi vì bà là trưởng bối, là mẹ chồng mà không nói bà chút gì. Nếu Liên Thủ Nghĩa thật sự xông tới nhà Liên Thủ Tín, diễu võ Dương Oai đi bắt Trương Thị, như vậy Chu Thị thành thứ gì? Ông thở gấp một hơi, nếu như không ngăn cản, ông sẽ thành thứ gì? Bà cho là ta không muốn bóp chết bà sao? Liên lão gia tử rốt cục cũng nhìn rõ tình cảnh, trừng mắt nhìn Chu Thị, ta không cần tự tay bóp chết bà. Người ta chỉ cần dùng chút nước bọt cũng có thể làm bà chết đuối. Bà còn chê bà tạo chưa tạo nghiệt đủ. Bà nghĩ bà tạo nghiệt, có báo thì cũng sẽ báo ở những người nào cũng không liên hệ đến trên người bà, sẽ không báo trên người một mình bà. Lời Liên lão gia tử còn chưa dứt, Chu Thị đã oa một tiếng khóc lên. Ông đục khoét tim ta, ông đục khoét tim ta à, ông trời nhìn xuống mà xem, ta là vì ai? Chu Thị nghe tới những lời của Liên lão gia tử, mỗi câu như đâm vào tim, như là từng đao sắc bén, đao đao đâm vào lòng của bà. Sinh trưởng ở niên đại này, Chu Thị cho dù tùy hứng, bá đạo, miệng nói cứng rắn, nhưng trong lòng cũng giống như mọi người, đều là tin tưởng nhân quả báo ứng. Giờ này khắc này, Chu Thị khóc lóc tê tâm liệt phế, bà nghĩ tới ai, nghĩ tới điều gì, trong lòng tất cả mọi người cũng biết rõ. Thấy Chu Thị khóc cơ hồ như tê liệt, Liên lão gia tử quay đầu đi, không tiếng động thở dài, là ta vô dụng, bà tốt hơn sao? Nuông chiều thành tính tình dạng này, không bớt lo, từng đứa một, cũng không để cho người ta bớt lo à. Liên lão gia tử thì thào nói nhỏ, lão tứ và ngũ lang đều không ở nhà, một nhà vợ lão tứ tuân thủ nữ tắc, bà còn cưỡng cầu người ta dạng gì nữa, bà muốn ra đường mắng chửi. Bà vỗ vỗ lương tâm bà đi, bà có gì mà đi mắng chửi nhà người ta. Khi bà đi ra chửi rủa, người ta sẽ chê cười ai? Rồi thì nhà chúng ta chuyện trong trong ngoài ngoài còn có người nào mà không biết. Bà đi nghe một chút danh tiếng bà bên ngoài có bao nhiêu tốt. Liên lão gia tử tựa hồ là lẩm bẩm, lại tựa hồ là răn dạy Chu Thị. Cũng chính là lại để cho người khác thấy thêm một chuyện cười của chúng ta. Lão tứ và ngũ lang không ở nhà, liền vợ lão tứ cùng mang theo hai đứa cháu gái ở nhà. Vợ lão tứ cũng thể hiện ra là đang bệnh, bà lại sai lão nhị đi qua, còn bảo bất luận thế nào cũng phải đem người chộp tới. Bà nghĩ bà là ai à? Bà là tổ tông hà, còn là Diêm Vương gia. Chuyện này như vậy là đẹp mặt lắm sao? Cuộc sống bà không sợ người ta chỉ vào mắng cho nát vụn hà? Bà đem cái nhà này, đem mấy hải tử này đều phải gặp tai họa xong, bà mới yên tĩnh đúng không? Bà nghĩ cả nhà lão tứ khắp nơi đều nhường bà, thì đó là bà uy phong, bà bá đạo, người ta sẽ sợ bà a? Bà không biết xấu hổ nhưng người ta còn muốn mặt mũi, người ta đều coi bà như hải tử lôi kéo đòi ăn bánh thôi. Bà còn suy nghĩ gì? Ở trong mắt ngoại nhân, bà chính là người xấu, như hí kịch làm trò bêu xấu trên sân khấu. Ta dạy không nổi người như bà, đồ bà già hồ đồ 46 không biết. Không thể không nói, Liên lão gia tử đích thị là người hiểu rõ Chu Thị nhất, cho nên lúc này ông không hề lưu lại mặt mũi mà mắng Chu Thị từng lời từng chữ thấu tận thịt, tận ba phần xương. Ngôn ngữ từ lúc được sáng tạo ra đã có nhiều loại công dụng phức tạp, ngôn ngữ cũng có thể làm hung khí. So với bất kỳ loại đao kiếm nào trên thế giới này cũng sắc bén không kém. Ngôn ngữ hoàn toàn có thể làm được việc giết người mà không thấy máu. Liên lão gia tử và Chu Thị có thể làm phu thê, nghĩ đến cũng là một loại túc thế nhân duyên. Nói thí dụ như đang lợi dụng phương diện này của ngôn ngữ, từ rất lâu rồi hai người đều là lực lượng ngang nhau. Mà hôm nay có thể thấy rõ ràng Liên lão gia tử cao tay hơn, mà đâu chỉ cao hơn một bậc. Ta không phải người, ta không có mặt mũi, ta chết, để ta chết đi à. Từ đầu mặt mũi đến tứ chi, da thịt đều bị đâm đến da chóc thịt bong, tim cũng bị cắm dao nhỏ. Chu Thị dùng rằng muốn tìm cái chết, kết quả một chút sức lực cũng không có, bắt đầu thở gấp, nghiêng ngả hai bên trái phải một chút liền ngất lịm đi. Mọi người bước lên phía trước, vừa kêu vừa ấn huyệt nhân trung, vuốt vuốt lưng, ấn ấn ngực. Trong đó dĩ nhiên Liên Lan Nhi là lo lắng nhất. Sự tình phát triển đến nước này, vô luận như thế nào nàng cũng không ngờ tới. Chu Thị không thể xảy ra việc gì được, nếu như Chu Thị có chuyện thì chuyện nhờ vả của nàng càng thêm khó giải quyết. Chu Thị cưng chiều nàng, nghe lời nàng, có thể vì tư tâm của nàng mà cố tình đi gây sự, nhưng Liên lão gia tử thì không phải vậy. Nương a, nương tỉnh tỉnh a, nương bị làm sao vậy? Liên Lan Nhi khóc ròng nói, nhanh lên gọi Lang Trung a. Liên Lan Nhi nói thỉnh Lang Trung cho Chu thị, nhưng người trong phòng không có một ai di chuyển. Bà ấy nháo thế này cũng không phải một lần hai lần, nhà nông thì có bao nhiêu quý giá mà hở một chút là mời Lang Trung về. Một năm rưỡi nay, Lang Trung đều đã thành người nhà chúng ta. Còn ngại lão Liên gia chưa đủ mất mặt. Liên lão gia tử mở miệng nói. Liên lão gia tử nói mất mặt, nhưng lại nói riêng lão Liên gia mất mặt. Liên Lan Nhi nhất thời câm họng, nàng thật nhanh liếc mắt nhìn Liên lão gia tử một cái. Thấy Liên lão gia tử mặt lạnh cứng rắn, trong lòng nàng nhất thời trống rỗng, không dám nói chuyện thỉnh Lang Trung nữa. Đi qua vừa bóp người Chu thị vừa lo lắng kêu gọi, có lẽ là bị bóp đau. Sau một hồi, Chu thị rốt cục từ từ tỉnh dậy, nhưng ánh mắt dại ra, trong miệng lẩm bà lẩm bẩm không biết đang nói cái gì. Bị đả kích thê thảm, thần trí mơ hồ, trở thành người ngốc sao? Người cả phòng hai mặt nhìn nhau. Đây là làm sao thế này? Liên Lan Nhi cũng choáng váng, chuyện phải cứu Kim Tỏa và cha Kim Tỏa căn bản còn không có manh mối, Chu thị lại thành cái dạng này. Ngốc thì tốt, bớt lo, chung quy cũng không để cho bà thiếu một chén cơm. Khuôn mặt Liên lão gia tử uể oải, ông trầm ngâm nhìn Chu thị một chút, nhẹ giọng nói. Tưởng thị ngồi ở trên kháng lo lắng nhìn Liên lão gia tử một chút, lại nhìn Chu thị một chút. Nếu như Chu thị thực sự ngốc, chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Nhưng mà Chu thị thực sự ngốc sao? Liên Lan Nhi ôm Chu thị khóc lóc kể lể một hồi, Chu thị vẫn còn dáng vẻ đó. Trong lòng Liên Lan Nhi nóng như lửa đốt, nàng buông Chu thị ra, quỳ gối bò đến trước mặt Liên lão gia tử. "Cha, van cầu người." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 678, chịu thua. Liên Lan Nhi quỳ gối trước mặt Liên lão gia khóc lóc kể lể. Bây giờ nàng thực sự không có biện pháp nào nữa. Mấy ngày qua ở huyện thành, nàng cũng đã kết giao với một vài người. Trừ chuyện đó ra, nàng còn chạy khắp nơi. Tìm người hỗ trợ, kết quả mỗi người ai ai cũng đều thúc thủ vô sách. Lúc này nàng mới nghĩ đến nhà mẹ mình, nghĩ đến Ngũ Lang. Nàng biết phần lớn những người kia đều là người làm ăn nhỏ giống nhau, không thì cũng chỉ là tiểu nha dịch. Bình thường nếu không phải chuyện lớn, những người này còn có thể vội vàng giúp đỡ một chút. Nhưng khi thật sự gặp phải chuyện lớn, những người này hiển nhiên cũng không đủ sức nặng để mà giúp. Người chân chính có công danh, có quyền thế, có thể nói chuyện trước mặt chi huyện mà nàng quen biết cũng chỉ có mình Ngũ Lang. Ngũ Lang là tú tài, gặp quan không cần quỳ, hơn nữa vừa có cổng chào Liên gia lại vừa có quan hệ mật thiết với người Trầm gia, lui tới với rất nhiều nhà quyền quý. Ngũ Lang làm tú tài ở huyện Cẩm Dương này so với những tú tài khác, thậm chí so với một vài cử nhân lão gia còn muốn có mặt mũi hơn. Nếu nói những tú tài khác là bạc thì Ngũ Lang đích thật là vàng ròng. Chờ nàng về tới Tam Thập Lý Doanh Tử thì mới biết Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đều không ở nhà, mà còn đi xa, không biết lúc nào mới trở về. Trong đầu nàng ầm ầm một tiếng, trái tim cũng mất đi một nửa. Nhưng mà cái phao cứu mạng cuối cùng này dù thế nào nàng cũng phải túm thật chặt. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang không ở đây nhưng còn có Trương Thị. Nếu như Trương Thị có thể phái người đi huyện nha cầu xin tha bổng, phỏng chừng huyện nha bên kia cũng hiểu ý, sự tình tốt xấu gì cũng có thể giải quyết chậm một chút. Nàng liền khuyến khích Chu thị đi tìm Trương thị. Liên Lan Nhi không tự mình tới cửa cầu Trương thị cũng là có nguyên nhân. Bởi vì bên kia đối với nàng vẫn luôn rất lãnh đạm, trong lòng nàng làm sao mà không có oán khí. Nàng ở phía sau xúi giục Chu thị vài lần, Chu thị cũng làm cho bên kia ăn thiệt thòi không ít. Điều này làm cho nàng càng tăng thêm lòng tin đối với Chu thị. Nếu như bất đắc dĩ không còn cách nào nữa, kỳ thực Liên Lan Nhi cũng không ngại đến trước mặt Trương thị cúi đầu làm người thấp bé hơn. Nhưng mà có Chu thị ở đây, bà mười phần có thể bắt bí được điệu bộ của Trương thị, nàng tự nhiên cũng vui vẻ bớt việc. Nàng thậm chí nghĩ rằng Trương thị bên kia rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, mấy lần trước nàng lấy lòng cũng đều đụng phải đinh mềm. Người thông minh một chút đều biết sớm nên lấy lòng nàng. Nàng cũng đã có thể sớm giúp các nàng nói chuyện trước mặt Chu Thị, để Chu Thị đối với các nàng tốt hơn một chút, làm cho các nàng ngày ngày trải qua khá hơn. Trước đây không phải nàng hợp tác với Cổ Thị vô cùng vui vẻ sao? Bây giờ nàng cũng nguyện ý cùng Trương Thị hợp tác như vậy. Nàng thậm chí còn nghĩ, chờ sau khi Trương Thị đến, nếu đúng là Chu Thị phát hỏa với Trương Thị, nàng sẽ cố gắng khuyên nhủ Chu Thị, giúp Trương Thị một tay, để Trương Thị cảm kích nàng. Có sự mở đầu tốt đẹp, sau đó sẽ từ từ đem quan hệ hai nhà chữa trị tốt lên. Nhưng nàng ngàn tính vạn tính, cũng không tính được mọi chuyện lại phát triển thành dạng này. Cha, lão nhân người cũng biết trong đại lao kia thực sự không phải nơi cho người ta ở. Kim Tỏa và cha hắn thân thể vốn đã không mạnh khỏe, nếu để cho người ta hành hạ qua lại thì nửa cái mạng cũng không còn nữa. Nếu như cứu ra chậm, mệnh nói không chừng sẽ gửi ở trong đó. Nếu còn mạng mà đi ra ngoài thì thân thể bị phá hủy, nửa đời sau của con sẽ không còn cách nào trôi qua nữa. Đứa nhỏ Kim Tỏa kia là người thành thật, trung thực nhất. Nó mới vừa cưới vợ được vài ngày, ngay cả cốt nhục cũng chưa lưu lại được. Cha, lão nhân người không nghĩ tình con, người cũng nên nghĩ tính cháu ngoại và con rể của người. Cha, cầu người cứu mạng a. Liên Lan Nhi thống khổ khóc thành tiếng. Liên lão gia bất đắc dĩ nhắm mắt. Tuy rằng trong lòng phiền muộn, nóng giận, nhưng khuê nữ cầu xin trước mặt ông như thế, lòng già ông cũng không thể cứng rắn mà mặc kệ. Đại nha đầu, con kể lại rõ chuyện này cho cha. Người ta nói chuyện này, thật sự là các con không có làm sao. Liên lão gia mạnh mẽ nâng cao tinh thần, hướng Liên Lan Nhi dò hỏi. Cha, lão nhân người không tin con thì người cũng phải tin tưởng cha Kim Tỏa a. Hắn là người như thế nào, người còn không biết sao? Gia môn nhà bọn họ đã mấy đời mở cửa hàng rồi, khi nào mà làm qua chuyện như vậy? Liên Lan Nhi vội vàng nói. Nàng nói như vậy, Liên lão gia thật đúng là không thể nào phản bác. Ai bảo con rể này là ông chọn cho nàng? Hơn nữa lúc hứa hôn cũng đã nói rõ, người hai bên đều hiểu rõ tường tận. Các con không có làm sao người ta tìm tới các con? Liên lão gia lại hỏi. Cha, con đây cũng biết không biết là chuyện gì a? Đây thật là họa từ trên trời giáng xuống a. Liên Lan Nhi thút thít nói. Nghề mở cửa hàng buôn bán này cũng không dễ kiếm cơm ăn a. Nơi nơi trốn trốn đều phải kết giao tốt. Các con nếu như thật không làm gì, con thử suy nghĩ một chút xem mấy ngày nay cha Kim Tỏa có làm chuyện gì đắc tội người ta không? Hoặc là, có người nào muốn đánh chủ ý vào buôn bán của nhà các con? Liên lão gia suy nghĩ một chút rồi nói với Liên Lan Nhi. Liên lão gia đã làm trưởng quỹ từng ấy năm, đối với chuyện buôn bán cũng tương đối quen thuộc. Cửa hàng gặp chuyện không may cũng không ngoài mấy loại nguyên nhân đó. Hẳn là không có a. Liên Lan Nhi nói. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng lâm vào một trận hoài nghi. Cha, muốn hỏi những chuyện này, chờ cứu Kim Tỏa và cha hắn ra hỏi lại cũng không muộn. Cha Kim Tỏa so với con càng rõ ràng hơn. Cha, chuyện này, không chờ được a. Lòng con bây giờ nóng như trên chảo dầu a. Liên Lan Nhi thút thít nói. Những lời này của Liên Lan Nhi nói quả thật không sai. Liên lão gia nhìn thoáng qua Liên Lan Nhi, thấy sắc mặt nàng tiểu tụy, hai mắt sưng đỏ, bất giác cũng có chút thương cảm, đau lòng khuê nữ này. Cha cũng muốn giúp con, nhưng cha thật không có năng lực này a. Liên lão gia thở dài nói, lão tứ và ngũ lang lại không ở nhà. Cha, nhanh phái người kêu lão tứ và ngũ lang nhanh trở về đi, mạng người lớn hơn trời mà. Liên Lan Nhi vội hỏi, tạm thời bây giờ hai người bọn họ cũng chưa về được. Nhà lão tư cũng còn có người khác mà, thế nào thì cũng có biện pháp tốt hơn chúng ta. Người ta mặt mũi lớn, duỗi tay một cái là có thể cứu được hai cái mạng. Trên chân có mụn nước cũng phải tự bản thân mình đi. Mạng người lớn hơn trời, dù người ta không so đo thì ta cũng phải để ý cái bản mặt này. Nhưng mà mặt ta đã sớm mất. Liên lão gia cúi đầu thở dài, hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Đừng nghĩ đến chuyện chỉ có lợi với mình mà không cần quan tâm đến người khác. Liên Lan Nhi thoáng cái ngã ngồi lên kháng, sửng sốt một hồi, tiếp đó lại khóc lên. Cha, cha à, nếu không thể cứu người ra được, đời này của con cũng coi như xong rồi. Cha, cha suy nghĩ một chút biện pháp a. Con thế nào cũng được, bảo con dập đầu lại vợ lão tư cũng được. Một hồi, Liên Lan Nhi lại hướng Liên lão gia khóc lóc cầu xin. Liên lão gia nhìn Liên Lan Nhi một chút, lại nhìn Chu thị nằm trên giường đất một chút, chỉ thấy mệt mỏi cùng bất đắc dĩ, khiến ông giờ khắc này hầu như già thêm 10 năm. Vợ lão tứ là người tuân thủ nữ giới. Liên lão gia lại liếc mắt nhìn Liên Lan Nhi một cái rồi cũng nuốt nửa câu sau về trong bụng. Nàng ruột mềm, nếu có thể giúp, khẳng định đã giúp rồi. Các ngươi a, tổn thương người quá độc ác. Cha, con biết sai rồi. Sau này con nhất định sẽ thay đổi mà. Liên Lan Nhi vội nói. Con nếu có thể sửa được thì đó là phúc của con. Con nếu không thể sửa thì cũng tùy con đi. Cha không quản được nhiều tâm tư như vậy. Giọng của Liên lão gia chứa đầy dáng vẻ già nua. Cha. Trong lòng Liên Lan Nhi hoảng hốt không biết Liên lão gia rốt cuộc muốn đánh chủ ý gì. Lục Lang a, con đi qua nhà Tam Thúc một chuyến. Bảo Tam Thúc, Tam Thẩm, một nhà Diệp Nhi đều qua đây, nói ông có chuyện muốn nói. Liên lão gia liếc mắt nhìn một nhà con cháu, cuối cùng ngoắc gọi Lục Lang đến trước mặt, phải lễ phép nói với Tam Thúc, Tam Thẩm biết không? Dạ, Lục Lang đáp ứng một tiếng liền chạy ra ngoài.